nhìn hắn ta và rất cần không dám phát ra một điểm thanh âm thẳng đến khi hắn đột nhiên vươn tay nói. Đưa, ta, cách chương.